Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 92, độc chiếm tiền bạc, góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt từ từ hạ, nhìn về chén trà trên bàn, khóe môi vẻ ra nụ cười chế giễu. Trà này có thể uống sao? Vân Thiên Vũ sửng sốt một chút, tùy theo nghiêm túc vô cùng nói. Ly thân vương gia, nếu như ngươi chê trà không tốt, có thể trở về ly thân vương phủ uống. Nàng nơi này chỉ có loại đãi ngộ này, nếu không hài lòng, xin nhanh lên một chút đi. Vân Thiên Vũ dứt lời, khiến cho Tiêu Cửu Uyên tương đối bất mãn, hắn khóe môi tự tiếu phi tiếu, đồng mâu càng thêm u ám vô cùng. Bổn vương tâm tình thật không tốt, nhưng mà tâm tình ngươi tựa hồ hết sức không tệ. Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, mặc dù Vân Thiên Vũ dùng khăn lụa che mặt nhưng hắn vẫn như cũ có thể dễ dàng cảm nhận được nữ nhân này hôm nay tâm tình không tệ. Dĩ nhiên không tệ, lập tức thu thập nhiều người như vậy, lại hung hăng đánh vào mặt Vĩnh Ninh hậu cùng lão phu nhân, nàng có thể không cao hứng sao? Đúng rồi, nàng còn có không ít tiền bạc. Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch 50 vạn lượng ngân phiếu, mặc khác cộng thêm Vĩnh Ninh hậu phủ đồ cưới hơn 20 vạn. Tiêu Thiên Dịch theo mình là Tiêu Cửu Uyên mới đúng, trong mắt đen, đột nhiên dâng lên quỷ quyệt ba quang, bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, tóm tắt lại ra đầu tê dại, người này ánh mắt rõ ràng không được tốt a, cho nên vẫn là nhanh lên một chút đem này ôn thần đưa đi đi. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, lập tức đứng thẳng người, dáng vẻ giả vờ mệt chết đi mở miệng nói. Mệt quá a, vương gia ta mệt mỏi, nếu không ta đưa ngươi ra hậu phủ. Chẳng lẽ bổn vương khí nhận không? Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt châm biếm nhìn Vân Thiên Vũ, giống như Vân Thiên Vũ là người ngu ngốc. Vân Thiên Vũ sắc mặt khó coi, sâu kín nhìn Tiêu Cửu Uyên, nếu không phải là mình muốn ôm chân người này, nàng thật muốn chỉ vào mũi mắng, ngươi bị khinh bỉ liên quan gì tới ta, không phải là ta làm cho ngươi bị. Bất quá nàng cũng chỉ trong lòng nghĩ muốn thôi, thần thái vẫn như cũ vô cùng cung kính. Vương gia, nếu không chúng ta đi dọn dẹp một chút người chọc vương gia mất hứng, ngươi thấy thế nào? Tiêu Cửu Uyên nhíu mày, hừ lạnh. Đây cũng là chuyện ngươi cao hứng, mà không phải chuyện mà bổn vương cao hứng. Chỉ là rất nhanh khuôn mặt của hắn một tầng nhẹ huy, đồng mâu hiện đầy liễm y. Bổn vương ngược lại đối với ngân phiếu thương trên người ngươi đối cảm thấy hứng thú. Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ trong lòng lập tức dâng lên nguy cơ, nàng giống như cái con nhím lui về sau một bước nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên cảnh giới nói. Vương gia muốn làm gì? Thấy nàng như vậy Tiêu Cửu Uyên ngược lại cao hứng lên. Thì ra là nhìn người khác mất hứng, tâm tình của mình mới có thể tốt. Không tệ không tệ, Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa nhìn Vân Thiên Vũ chậm rãi nói. Bổn vương nếu như không có nhớ lầm, bạc kia của ngươi vẫn là lợi dụng bổn vương có được. Cho nên vương gia muốn phân bạc, Vân Thiên Vũ nghĩ đến đây cái trong lòng thì thương yêu không dứt, đây là nàng thật vất vả có được, không nghĩ tới nam nhân này vậy mà muốn phân nàng bạc. Quá đáng hận, đường đường cửu hoàng thúc đại nhân chẳng lẽ ngay cả này ít bạc cũng không có, cho nên tiêu muốn đồ của nàng. Ghê tởm, đáng hận, Vân Thiên Vũ nói xong khiến cho Tiêu Cửu Uyên trên mặt kéo hắc khí, con ngươi dâng lên hàn quang trong suốt. Hắn không có phẩm chất như vậy sao, phân bạc với nàng, may mà nàng nghĩ ra được. Tiêu Cửu Uyên tức giận lạnh lùng, góc truyện audio.com, nói, bổn vương không phải là muốn phân bạc mà là muốn nuốt bạc một mình. Lần này Vân Thiên Vũ mặt hoàn toàn tối, trong con ngươi tràn đầy hàn khí, thần thái hiếm thấy kiên quyết. Không được, đây là bạc của ta. Cách chương.